Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, thám thính. Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng lặng yên trở về, ẩn nặc, thám thính đây là một động phủ người phản ứng, chạy tới hơn 10 người đều nhất tâm nhào vào vừa mới phát sinh sự tình bên trên. Không có phát giác được đôi người gần bọn họ. Huống hồ coi như đây là một động người đề phòng, cũng không thể nhận ra cảm giác Lộ Thần cùng Trần Tuyết ngưng. Lộ Thần tu luyện băng cơ chi thân, có thể phong tỏa tự thân khí huyết ba động, thức hải long môn làm theo phong bế sở hữu ý niệm ba động. Người như tảng đá, khó mà thăm dò, mà Trần Tuyết ngưng bản thân tu luyện quỷ đạo chi pháp, có thể ẩn nặc nhập tử khí bên trong. Lại có âm hồn phiên nơi tay, che đậy tự thân khí tức ba động, cũng rất khó sẽ bị phát hiện. Động chủ, chúng ta muốn không nên đi lên xem một chút. Nhất danh khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả hướng mấy chục người bên trong duy nhất một người chân cương cảnh tu vi người hỏi ý kiến. Lời vừa nói ra, còn lại hướng nhân đại đều chuyển qua ánh mắt. Xem trung gian một người trung niên dâu quai nón nam tử. Dâu quai nón nam tử chính là bọn họ, đây là một động đại động chủ. Cho dù đuổi theo lại có thể thế nào? Dâu quai nón nam tử trong ánh mắt tinh mang phun trào. Lắc đầu, thản nhiên nói, phệ cốt xâm lâm 108 trong động. Tử vi động danh xưng thứ nhất động phủ, mà hỏa long động thực lực mặc dù không kịp tử vi động, nhưng lại có thể đứng vào tiền tam động phủ. Chỉ có như bọn họ đồng dạng mới có khả năng có được cùng tử vi động đối thoại thực lực. Nếu không, tử vi động người cũng sẽ không đem việc này giá họa cho hỏa long động. Còn chúng ta khô mộc động liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được. Chỉ bằng chúng ta mấy cái người đuổi theo. Há không là cụ ông uống thạch tín. Ngại mệnh quá dài, mọi người sau khi nghe xong về sau hơi biến sắc mặt, nhao nhao gật đầu, nhà mình động chủ một phen hoàn toàn chính xác có đạo lý. Chỉ là trơ mắt xem tử vi động người rời đi, đám người lại trong lòng không cam lòng. Chuyến này bọn họ rời đi sinh môn chi địa, tiến về tử khí nồng nặc nhất chi địa chính là vì bắt Lộ Thần. Kiến công lập nghiệp, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đối 108 động hạ nhân đạt, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mệnh lệnh. Hiện nay Lộ Thần thi thể liền giấu tại một quả bố trí xuống cấm chế vòng chữ vật bên trong. Lại là tại bọn họ hơn 10 người mí mắt dưới bị tử vi động người mang đi. Mọi người đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc trước nếu không phải nhà mình đại động chủ cấm đoán động thủ, bọn họ đã sớm lao ra hợp lực đối phó tên kia tử vi động sát thủ. Động chủ, theo mỗ xem việc này nơi trốn thấu cổ quái a. Một người mặt trắng không râu nam tử chậm rãi tiến lên một bước, hướng nhà mình động chủ nói ra, vừa mới khô mộc động người đều muốn đuổi theo đi ra thời điểm. Chỉ có mặt trắng không râu nam tử ở một bên âm thầm trầm tư, không có toát ra quá nhiều tâm tình biến hóa. Ô, râu quai nón nam tử nghe vậy chuyển qua ánh mắt, chăm chú xem mặt trắng không râu nam tử, nhãn thần ra hiệu mặt trắng không râu nam tử nói tiếp. Xem ra tại trong mọi người, hắn để ý nhất mặt trắng không râu nam tử ý kiến. Nhị động chủ, việc này đến có gì chỗ cổ quái? Mọi người cùng nhau nhìn về phía mặt trắng không râu nam tử. Có người nhịn không được thương hỏi, mặt trắng không râu nam tử trầm ngâm một chút, giống như tại chỉnh lý trong đầu suy nghĩ, chậm rãi nói ra, thứ nhất, độc tàm động động chủ là chân cương cảnh tu vi, điểm này không cần ta nói, chắc hẳn chư vị huynh đệ đều trong lòng hiểu rõ, nhưng ta vừa cương tử nhỏ cảm giác qua, độc tàm động động chủ khí tức ba động rất không thích hợp, đã không có một tia cương khí ba động, cũng không có một tia tinh thần lực ba động. Thứ hai, chúng ta hơn 10 người ẩn nặc tại sau lùm cây. Độc kia tàm động động chủ phát hiện không chúng ta còn có thể lý giải. có thể này Tử Vi động làm người sao vậy, không có phát hiện ta đợi. Thứ ba, ta đợi trước đó một chút cũng không có nghe được chiến đấu động tĩnh. Độc kia Tam động động chủ cùng Tử Vi động người chiến đấu động tĩnh tới quá đột ngột những. Dâu, quay nón nam tử cau mày, nghiêm túc suy tư mặt trắng không dâu nam tử mấy lời nói. Còn sót lại Khô Mộc động người cũng đều lâm vào trong trầm tư. Một lát sau, lúc trước đưa ra muốn đuổi kịp qua này danh khí biển cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả dẫn đầu kết. Thúc trầm tư, cất giọng nói, nhị động chủ, theo tiểu nhân, đây là một tiếp là nhị động chủ người cẩn thận quá mức cẩn thận. Độc kia Tam động động chủ đã gần như tử vong. Điểm này mọi người rõ như ban ngày. Độc Tam động động chủ vì ứng phó Tử Vi động người. Chỉ sợ một thân cương khí cùng tinh thần lực căn nguyên đã sớm khô cạn. Trên thân cũng liền một cách tự nhiên không có cương khí cùng tinh thần lực ba động. Cẩn thận, chạy được vạn năm thuyền. Gặp có người nghi vấn chính mình, mặt trắng không dâu nam tử mắt lộ ra bất duyệt đường hầm. Nói chuyện khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả co lại rụt cổ. Không dám nhiều lời, không sao. Dâu quay nón nam tử hướng mặt trắng không dâu nam tử khoát khoát tay. Bỗng chuyển qua ánh mắt, xem cái này khí hải cảnh dưới trướng. Phân phó nói, ngươi nói tiếp. Mặt trắng không dâu nam tử nhăn nhăn mi đầu. Chỉ là đại động chủ đã mở miệng, chính mình nói thêm gì nữa liền sẽ không đúng lúc. Đúng, dừng một cái, khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả tiếp tục nói. Thực tiểu nhân vừa mới một phen, liền đã giải thích nhị động chủ ba cái ngờ vực vô căn cứ. Độc Tam động động chủ cùng Tử Vi động người kiệt lực chém giết. Độc Tam động động chủ một thân cương khí cùng tinh thần lực đều là khô cạn. Tử Vi động người tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tử Vi động người sắp đắc thủ, nhưng toàn bộ tâm thần đều chú ý Vu Độc Tam động động chủ. Lấy phòng Độc Tam động động chủ trước khi chết phản công. Kể từ đó, tất nhiên sẽ xem nhẹ bốn phía hắn động tĩnh. Thoại âm rơi xuống, dâu quai nón nam tử hơi hơi gật đầu. Còn lại chưa người đưa mắt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy lời nói này có chút đạo lý. Mặt trắng không dâu nam tử nhíu mày suy tư, gặp nhà mình đại động chủ tựa hồ nghe đi vào. Khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả lại liên tục không ngừng giải thích điểm thứ ba. Độc Tam động động chủ cùng Tử Vi động người tránh thức đại chiến chi địa, tự nhiên không phải dưới mắt chỗ này, hẳn là tại cách chúng ta rất xa một cái địa phương. Là bằng vào chúng ta ngay từ đầu không có nghe được đôi người kịch chiến động tĩnh, làm Độc Tam động động chủ biết chính mình không phải Tử Vi động người đối thủ. Tất nhiên là kiệt lực đào thoát. Độc Tam động động chủ kiệt lực thời điểm thực tốt chạy trốn tới nơi đây, cuối cùng bị Tử Vi động người tru sát nơi này. Dâu quay nón nam tử rất tán thành địa điểm gật đầu. Ven đường còn có hắn các lộ động phủ người. Độc Tam động động chủ vì sao chưa từng kêu cứu? Lại có một người Khô Mộc động người bỗng nhiên nói ra. Chỉ gặp khí hài cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả con người tử đi rào. Lại giải thích nói, ta nếu là Độc Tam động động chủ, cũng sẽ không cầu cứu. Coi như dẫn tới hắn các lộ động phủ người thì sao? Bọn họ sao lại thực tình trợ Độc Tam động động chủ thoát ly hiểm cảnh? Một khi đuổi đi Tử Vi động người, chư nhân sự sau liền lại chấm ngoặc kép. Nói đến đây, khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả thu lời lại đầu. Mọi người nghe vậy, trong ánh mắt đều chớp tắt qua một đạo tinh mang, cùng là Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong bọn chuột nhắt liệp sát giả. Tiếp xuống sẽ phát sinh loại nào sự tình, căn bản không cần khí hải cảnh bọn chuột nhắt liệp sát giả nhiều lời. Mọi người trong lòng đều sáng như tuyết vô cùng. Chỗ tối, Lộ Thần tâm tư khẽ nhúc nhích. Phệ Cốt Xâm Lâm bọn chuột nhắt liệp sát giả bên trong quả nhiên có kỳ nhân dị sĩ. Đây là Khô Mộc động nhị động chủ coi như được một vị. Phải biết, tại vừa mới này một trận, gần như tử vong, chiến đấu trước đó. Lộ thần đôi người đã sớm âm thầm quan sát qua đây là một hàng hơn 10 người. Lại kết hợp trước đó siêu tập đến có quan hệ phệ cốt xâm lâm 108 động tin tức. Lộ thần biết được đây là hơn 10 người là 108 trong động khô mộc động. Sau đó, hắn theo vòng chữ vật chọn lựa ra một bộ y phục cùng đồ trang sức. Chính là trước đó chém giết ba hơn 10 cái trong động phủ độc tằm động chủ ăn mặc. Đổi một thân trang phục về sau, lộ thần lại lợi dụng băng cơ chi thân cải biến giọng nói và dáng điệu. Đem chính mình biến hóa cùng độc tằm động chủ như đúc một dạng. Mà độc tằm động cùng khô mộc động phụ cận, song phương quen biết vô cùng. Nhìn thấy độc tằm động chủ bị Trần Tuyết ngưng vai trò tử vi động sát thủ chu sát rớt. Khô mộc động người hội vào trước là chủ, sẽ không coi là đây là một cái bẫy. Khô mộc động người đều mắc lừa, chỉ có vị này nhị động chủ đã đến có thể phát giác được vừa mới sự tình có chỗ kỳ hoặc. Bất quá cái này cũng không có gì, mà coi như không có khô mộc trong động này danh khí biển cảnh võ đạo tu sĩ liên tiếp giải thích. Lộ thần cũng không lo lắng, khô mộc động đại động chủ nếu không có nhớ thương vòng chữ vật. Làm thế nào có thể mệnh khí hài cảnh dưới trướng nói ra bên trong đạo lý. Mọi người lên lòng tham. Đã ức chế không khỏi, ở một bên Trần Tuyết ngưng, nhịn không được xem lộ thần liếc một chút, âm thầm động dung, đến tận đây, chảm giết một bách linh bát động người, ngưng luyện bọn chuột nhát liệp sát giả âm hồn, thu thập 108 động tin tức, lộ thần kế hoạch chính đang từng bước thi triển xuống tới, coi như không có nàng ngưng luyện âm hồn. Lấy lộ thần thực lực cùng thần bí khó lường thủ đoạn, cũng có thể làm đến đây hết thảy, mà nàng đã biết được lộ thần toàn bộ kế hoạch, giờ phút này lộ thần kế hoạch mới xem như tiến hành đến một nửa. Trần Tuyết ngưng biết rõ, lộ thần kế hoạch càng tiếp tục nữa, uy lực càng đáng sợ. Không có để ý một bên Trần Tuyết ngưng, lộ thần ngưng thần chú ý giữa sân tình thế biến hóa. Chẳng lẽ muốn giả bộ như cái gì cũng không biết. Chuyến này ra đến, cũng là phụng thanh tiêu tông cùng thất âm cốc chi mệnh. Vì tìm bắt này lộ thần, hiện nay lộ thần thi thể ngay tại vòng chữ vật bên trong. Đem bị đưa đến tử vi động hướng trong tay của người. Tử vi hiểu rõ mặt một bộ âm thầm một bộ, còn đem sự tình giá họa vu hỏa long động. Việc này chân tướng. Chỉ sợ chỉ có chúng ta khô mộc động biết, chỉ có ta đợi biết được chân tướng, cũng không biết là họa hay phúc. Khô mộc động người nghị luận ầm ĩ, mặc dù có một đôi người lo lắng, nhưng càng nhiều người mắt lộ ra khát vọng, đạt được cái kia cất giữ lộ thần thi thể vòng chữ vật. Lại giao cho thanh tiêu tông cùng thất âm cốc người, cũng là kiến công lập nghiệp. Đối với khô mộc động người mà nói, vòng chữ vật sức hấp dẫn quá lớn, mọi người nói chuyện ở giữa, thỉnh thoảng nhìn về phía dâu quai nón nam tử, tựa hồ chỉ muốn dâu quai nón nam tử ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền sẽ nghĩ hết biện pháp qua đạt được cái kia bố trí xuống trùng điệp cấm chế vòng chữ vật. Dâu quai nón nam tử cẩn thận nghĩ một hồi, cũng không có cái gì tốt kế sách, chuyển qua ánh mắt. Nhìn về phía mặt trắng không dâu nam tử, trong mắt có trưng cầu chi ý. Mặt trắng không dâu nam tử trong lòng biết đại động chủ cùng trong động đám người đã không tra cứu. Thêm nữa việc này chỗ kỳ hoặc, mà mọi người khát vọng đạt được cái kia vòng chữ vật. Hắn thở dài một hơi, nhíu mày trầm tư, mọi người thấy thế, đều biết nhà mình nhị động chủ là tại suy nghĩ đối sách. Nhao nhao lặng im xuống tới, chờ thời điểm ở một bên, trầm tư chốc lát, mặt trắng không dâu nam tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng nói, mau mau rời đi nơi đây, nhị động chủ, vì sao, mọi người không hiểu hỏi, chờ rời đi nơi đây về sau, ta tự giải thích bên trong nguyên do, mặt trắng không dâu nam tử thần sắc lo lắng. quay người đối râu quai nón nam tử chắp tay nói, đại động chủ, nơi đây hiện nay đã thành thị phi chi địa, không nên ở lâu, nếu không, coi như ta đợi muốn không đếm xỉa đến, Khô Mộc Động cũng sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Sinh tử khó liệu, râu quai nón nam tử trầm ngâm, đại động chủ, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Mặt trắng không râu nam tử thần sắc càng lo lắng, liên thanh thúc giục nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.